Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chính Sơ vừa mới ngồi xuống, Thẩm Phương Sơ đối diện đã không chờ nổi mà mở miệng ngay. Đường ca, đường tẩu, hôm nay ta đến đây là do có người nhờ và ai người không biết đó thôi. Lăng ca nhi nhà ta bây giờ nổi tiếng khắp nơi, vừa đẹp vừa khéo tay, ai mà không muốn cưới một phu lang như vậy chứ? Bên thôn ta có nhà họ Chu, làm nghề mổ heo, sau khi nghe nói chúng ta là thân thích, liền vội vàng tìm đến nhà ta, nhờ ta hỏi giúp xem bên này có dự định gì cho Lăng Ca Nhi hay chưa. Xem thử muốn tìm một hôn phu như thế nào. Nhà họ Chu nói đến chính là cậu con trai út, năm nay vừa tròn 20, cũng chỉ lớn hơn Lăng Ca Nhi một chút thôi. Ta thấy lớn hơn một chút cũng tốt, có tuổi rồi thì biết thương người. Tiểu Chu cũng là người đàng hoàng, lại có tay nghề mổ heo, làm nghề này thì không lo chết đói, miệng ăn lúc nào cũng no nê. Hơn nữa, điều kiện nhà hắn cũng không tệ, nếu Lăng Ca Nhi gả qua đó thì chắc chắn không phải chịu khổ. Tống Tầm Xuân vừa mới há miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Thẩm Phương Sơ cướp lời trước. Đường tẩu à, chúng ta là thân thích bao năm nay, chẳng lẽ tẩu còn không hiểu ta sao? Nếu Lăng Ca Nhi gả qua bên đó, ta chắc chắn sẽ quan tâm đến nó, không để ai ức hát, pê nó đâu. Như vậy, chẳng phải tốt hơn là để nó gả đến một nơi xa lạ, không người thân thích sao? Tống Tầm Xuân, chính vì quá hiểu ngươi nên ta mới lo đây này. Cảm ơn ngươi đã quan tâm, nhưng Lăng Chi nhà ta vẫn còn nhỏ, ít nhất năm nay chưa tính đến chuyện hôn nhân. Hơn nữa, con trai nhà họ Chu cũng đã 20 rồi, không thể cứ để người ta chờ mãi được. Lời Tống Tầm Xuân nghe có vẻ khéo léo, nhưng thực chất là một lời từ chối thẳng thừng. Nhưng Thẩm Phương Sơ dường như không nghe ra ý từ chối, vẫn cứ tiếp tục nói. Cũng đâu phải bắt cưới ngay năm nay, trước cứ định ước đã, sang năm thành thân cũng được mà. Còn chuyện đính hôn, tiểu tử nhà họ Chu cũng sốt ruột lắm rồi, chắc chắn sẽ cố gắng kiếm tiền tích góp sinh lễ. Đợi sang năm Lăng Ca Nhi gả qua, chẳng phải cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt sao? Tống Tầm Xuân giật giật chân mày, người này đúng là trước sau như một, chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Bà quay đầu nhìn Thẩm Chính Sơ, ai ngờ ông lại không buồn tiếp lời, thản nhiên mồi đó. Mắt thì trợn tròn, Tống Tầm Xuân, hết cách, bà đành phải đẩy nhẹ đối phương một cái. Người thân của ông, thì để ông tự xử lý đi. Thẩm Chính Sơ lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói. Phương Sơ, người cũng lớn từng này tuổi rồi, chẳng lẽ còn không biết, không thể tùy tiện làm mai sao? Nếu thành thì tốt, nhưng lỡ có vấn đề gì, chẳng phải lại sinh ra bao nhiêu oán trách à? Huống hồ, các ngươi còn là hàng xóm, nhỡ vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, chẳng phải lại ảnh hưởng tình cảm quê nhà sao? Còn nữa, chuyện làm mai có bà mối chuyên nghiệp lo liệu, người ta giúp tìm hôn sự thì còn được trả công. Bọn họ tìm ngươi, chẳng phải là muốn đỡ tốn tiền sao? Thẩm Phương Sơ, ngươi mới già, cả nhà ngươi đều già, còn nói cái gì mà muốn tiết kiệm tiền, rõ ràng người ta cũng đã chuẩn bị quà cáp rồi. Khụ khụ, chuyện này không cần nói ra thì hơn. Đường ca, ta đây không phải cũng là có lòng tốt sao? Giờ mà muốn tìm một người có tay nghề đâu có dễ. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Lăng Ca Nhi thôi, sao huynh lại nói ta như vậy chứ? Thẩm Chính Sơ cầm lấy ly trà trước mặt Tống Tầm Xuân, uống một ngụm rồi chậm rãi nói. Biết là ngươi có lòng tốt, đường tẩu ngươi đây chẳng phải cũng đã cảm ơn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ca ta cũng cảm ơn ngươi đã quan tâm đến Lăng Ca Nhi, nhưng chuyện hôn nhân này vẫn nên tính lại thì hơn. Thẩm Phương Sơ thật sự không hiểu nổi hai người này nghĩ thế nào. Để rồi sau này con trai mình lớn tuổi quá mà không gả được, chẳng phải càng khó xử hơn sao? Đường ca, ta cũng chỉ vì Lăng Ca Nhi là cháu trai của ta nên mới làm mai thôi. Tiểu Chu bên thôn ta có không ít người nhắm đến, bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội đâu. Thẩm Chính Sơ cứ thấy có gì đó không ổn. Quan hệ giữa bọn họ vốn không phải kiểu thân thiết đến mức có chuyện tốt liền nghĩ ngay cho nhau như thế này. Lăng Chi nhà ta cũng đâu phải kiểu danh tiếng lan xa khắp xóm làng, làm sao nhà họ Chu biết được? Chẳng phải là do ngươi đi nói với người ta sao? Ánh mắt của Thẩm Phương Sơ nóng dữ nhìn hai phu thê Thẩm Chính Sơ, nói. Đường ca, đường tẩu, hai người đừng khiêm tốn quá. Lăng Ca Nhi nhà ta có tay nghề, còn Hoài Chi lại là người đọc sách, chắc chắn người đến làm mai không ít. nhà họ Chu biết đến Lăng Ca Nhi cũng là chuyện bình thường thôi. Còn nữa, ta vốn định nói ta có đứa cháu trai đang chờ gả đây, nhưng còn chưa kịp tìm cơ hội thì người ta đã tự đến tìm ta rồi. Thấy hắn ta còn định nói tiếp, Thẩm Chính Sơ bắt đầu mất kiên nhẫn. Rõ ràng đã nói muốn để Lăng Chi ở nhà thêm vài năm, sao cứ như nghe không hiểu tiếng người vậy? Phương Sơ, ta và Đường Tẩu ngươi đều muốn giữ Lăng Chi ở nhà thêm mấy năm nữa. Chuyện hôn nhân này không cần nhắc lại nữa. Thẩm Phương Sơ sốt ruột. Này, Đường ca, đừng vội từ chối mà. Hay là cứ gặp mặt trước xem sao, đảm bảo hai người sẽ ưng bụng. Hơn nữa, Tiểu Chu lớn lên đoan chính, Lăng Ca Nhi chắc chắn sẽ thích. Giọng Thẩm Chính Sơ đột nhiên cao hẳn lên. Cái gì mà chắc chắn sẽ thích? Chuyện này có thể nói bừa được sao? Được rồi, chúng ta còn phải ra ruộng, không giữ ngươi lâu nữa. Thẩm Phương Sơ tức đến mức suýt nghẹn, không trách được trước nay hắn ta không thích qua lại với phu thê Thẩm Chính Sơ, quả nhiên không phải lỗi của hắn ta. Hắn ta hận không thể quay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng nghĩ đến lễ vật nhà họ Chu đã mang tới, đành nhẫn nhịn, cố gắng nặn ra nụ cười. Đường ca, hai người cứ suy nghĩ thêm đi, ta qua vài ngày nữa sẽ lại tới, nhà họ Chu thực sự không tệ đâu. Thẩm Chính Sơ gật đầu qua loa, biết rồi, đi đi. Ta tiễn ngươi. Thẩm Chính Sơ vừa tiễn khách xong, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi từ nhà bếp liền lén lút chạy ra, ba chân bốn cẳng lao thẳng vào nhà chính. Đặc biệt là Thẩm Lăng Chi, vừa bước vào đã vội níu lấy tay áo Tống Tầm Xuân. Nương, Đường thúc thực sự đến làm mai cho con sao? Còn nhớ rõ trước giờ thúc ấy chưa từng ghé nhà mình, toàn đến nhà đại bá thôi. Tống Tầm Xuân gật đầu, rồi chọn lọc lời lẽ của Thẩm Phương Sơ vừa nói mà kể lại đơn giản. Nhưng bỏ qua phần miêu tả về diện mạo của tiểu tử nhà họ Chu. Thẩm Lăng Chi bĩu môi. Nương, con chưa muốn gả đi đâu, con vẫn còn nhỏ mà. Tống Tầm Xuân xoa đầu con trai, dịu dàng nói. Ngoan nào, yên tâm đi, cha nương cũng chưa đồng ý, ít nhất phải sang năm mới để con ra mắt đối tượng. Lâm Việt nghe nhắc đến thôn Thanh Khê thì liền nhíu mày. Cậu nhớ rõ Thượng Văn Thành cũng là người ở thôn đó. Mà nhắc đến cả nhà đó thì cậu chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Nương, lâu như vậy không qua lại, tự dưng chạy tới làm mai, còn giới thiệu một người đã 20 tuổi. Nghe thế nào cũng thấy có gì đó không ổn, không chừng đối phương nhận được lợi lộc gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tầm Xuân cũng đồng tình, gật gù nói. Cha nương cũng nghĩ giống con, dù tiểu tử nhà họ Chu thực sự không tệ. Nhưng chỉ riêng chuyện làm mai do hắn giới thiệu thôi là chúng ta đã không đồng ý rồi. Lâm Việt hơi chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói. Nương, con cứ có cảm giác nhà họ Chu này chắc không tốt đẹp gì. Nếu không, đã 20 tuổi rồi, sao vẫn chưa cưới được ai? Không trách Lâm Việt lại nghĩ vậy. Ở mấy thôn lân cận, những người 16, 17 tuổi đều đã thành thân, thậm chí có người mới 15 đã thành thân. Giờ tự dưng xuất hiện một người tận 20 chưa cưới, mà lại không phải vì lý do học hành như Thẩm Hoài Chi, thì đúng là có gì đó bất thường. Sắc mặt Tống Tầm Xuân hơi trầm xuống, mãi sau mới chậm rãi nói. Hẳn là không đến nỗi đâu, dù không qua lại nhiều, nhưng cũng là bà con thân thích, chắc không làm chuyện như vậy. Thẩm Lăng Chi bĩu môi, con thấy Việt ca nói có lý, Đường thúc đâu phải người tốt đẹp gì, hôm nay lại nhẫn nhịn như thế. Chắc chắn có vấn đề. Vừa lúc này, Thẩm Chính Sơ tiễn khách xong quay lại, bước vào nhà chính và nghe thấy câu nói của Lâm Việt, liền lập tức phụ họa một câu. Không ngờ cả hai cha con đều cùng một suy nghĩ, Tống Tầm Xuân lập tức nổi nóng. Nếu thật sự là vậy, lần sau hắn đến, ta không cho hắn vào cửa nữa. Lâm Việt lắc đầu, nương, nếu mình đột nhiên cấm cửa thúc ấy, lại thành ra mình không có lý. Theo con thấy, trước tiên cứ đi hỏi thăm xem người nhà họ Chu kia thế nào. Nhỡ đâu chúng ta nghĩ quá nhiều, Đường thúc thực sự có lòng tốt thì lúc từ chối cũng phải nói chuyện cho uyển chuyển một chút. Còn nếu người nhà họ Chu kia thực sự không ra gì, đến khi Đường thúc lại đến, chúng ta cứ nói thẳng, để thúc ấy không còn mặt mũi mà bịa chuyện nữa. Nghe thế, Tống Tầm Xuân cũng xuôi xuôi, vậy mai ta sẽ đi dò hỏi, thôn Thanh Khê cũng chẳng xa lắm, chắc là có thể nghe ngóng được. Thẩm Chính Sơ do dự một chút, rồi chần chừ nói. Vân Sơ cũng gả về thôn đó, hay là hỏi thử nó xem. Tống Tầm Xuân hơi ngạc nhiên, ông cuối cùng cũng chịu đường đường chính chính đi gặp Vân Sơ sao? Thẩm Chính Sơ, Tống Tầm Xuân thấy ông nghẹn lời, lại tiếp tục nói. Nếu không phải ông vẫn luôn không chịu đi, Thẩm Phương Sơ cũng không dám đến nhà chúng ta nói năng lung tung như vậy. Chẳng phải hắn thấy chúng ta không quen thuộc thôn Thanh Khê sao? Nhân lúc bây giờ có lý do chính đáng, ông quang minh chính đại đi một chuyến, chậm rãi khôi phục quan hệ. Nếu cứ chần chừ mãi, vài năm nữa muốn đi cũng không còn mặt mũi đâu. Thẩm Chính Sơ bị nói đến mức đầu đau như búa bổ, đành nói. Được rồi, ta đi. Không phải mai, mà hôm nay đi luôn. Tống Tầm Xuân hài lòng gật đầu, nhưng vẫn dặn dò thêm. Vậy lúc đi nhớ tránh mặt Thẩm Phương Sơ, trước tiên dò hỏi một chút trong thôn. Nếu thật sự không tiện mở miệng hỏi, thì cứ coi như đi thăm thân thích thôi. Chờ cuối năm Phu Phu Hoài Chi tới cửa mời Vân Sơ về nhà. Thẩm Chính Sơ nói thì mạnh miệng, nhưng chân lại chùn, ngồi trên ghế mãi không nhúc nhích, cũng không đáp lại lời thê tử nữa. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi nhìn nhau một cái, lập tức nghĩ ra một cách. Cha, hôm nay chúng ta làm không ít điểm tâm, toàn là loại ngọt, vừa hay có thể mang chút ít sang cho Tiểu Thúc. Tiểu Thúc chắc chắn sẽ thích. Lâm Việt nhớ rõ Thẩm Lăng Chi từng kể, khi còn nhỏ, đệ ấy và Thẩm Hoài Chi đều từng được Tiểu Thúc mua điểm tâm cho ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ mang quà sang biếu, dù Thẩm Chính Sơ có ngại mở miệng hỏi chuyện, thì cũng có thể dựa vào đó mà tìm cách nói chuyện vòng vo. Thẩm Chính Sơ xem như bị đẩy vào tình thế đã định, ấp úng một lúc sau, cuối cùng mới gật đầu. Thẩm Lăng Chi thấy vậy lập tức kéo Lâm Việt ra ngoài. Cha, chúng ta đi bao điểm tâm trước, ăn cơm chưa xong người liền xuất phát. Như vậy, chạng vạng là có thể về, đến lúc đó, người còn có thể tranh thủ đi vớt cá. Mọi chuyện cứ thế bị sắp đặt rõ ràng, đến cả Tống Tầm Xuân cũng đứng dậy quyết định luôn. Hôm nay ba người bọn ta sẽ không ăn trưa ở nhà. Ông tự hâm nóng cháo và màn thầu sáng nay mà ăn, ăn xong thì đi ngay, nếu Vân Sơ ra ruộng, chậm trễ là không gặp được đâu. Nói xong, bà xoay người rời đi, không cho Thẩm Chính Sơ cơ hội đổi ý, vì Thẩm Phương Sơ ghé qua làm chậm trễ một lúc, nên khi ba người Lâm Việt ra khỏi cửa đã hơi muộn. Dù việc buôn bán nấm đã xong, nhưng bọn họ đã thỏa thuận với trưởng quầy quán ăn, cứ hai ngày sẽ mang một mẻ điểm tâm đến. Dù không phải lần nào cũng mua, nhưng mỗi khi mua thì đều lấy mấy chục cái, vì vậy Lâm Việt luôn rất tích cực đi giao. Mới vừa thu hoạch xong kiều mạch và cao lương, hôm nay Lâm Việt làm bánh kiều mạch nghiền và bánh cao lương nghiền. Hương vị đều rất ngon, chỉ là màu sắc thiên về tông nâu, trông không được đẹp mắt lắm, không biết có bán được hay không. Trên đường đi, Lâm Việt hỏi, nương, người nói cha có thể nghe ra tin tức không? Tống Tầm Xuân lắc đầu, khó mà nói được, ngay cả chuyện ông ấy có chịu đi hay không cũng chưa chắc. Thẩm Chính Sơ vốn dĩ luôn quyết đoán, năm đó nói phân ra là phân ra ngay. Chỉ duy nhất khi đối mặt với Thẩm Vân Sơ, vì mang cảm giác áy náy, nên ông ấy vẫn luôn trốn tránh, không dám đối diện. Thật ra, Lâm Việt không hiểu kiểu tâm lý này của Thẩm Chính Sơ lắm. Nhưng chuyện của bậc trưởng bối, cậu cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể bảo. Vậy hôm nay chúng ta cứ thử dò hỏi trong trấn trước. Nếu không nghe ngóng được gì, ngày mai con sẽ đẩy xe đến thôn Thanh Khê bán đồ ăn, chắc chắn sẽ bán được. Cách chương.